Nam Hữu Kiều Mộc, nếu cậu còn chưa quên được y, phải tìm hiểu mấy chuyện lúc trước cho rõ ràng. Dù sao mặc kệ cậu quyết định như thế nào, tôi đều 200% duy trì cậu. O Xuân Dược dây thừng roi ra còng tay, cái gì cần có đều có. Minh Diệp Tử, tôi nghĩ, Kiều Thụ tuy rằng cậu không có tiết tháo, nhưng là, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Nam Hữu Kiều Mộc, lăn đi bò cưng, tôi đi xem Trúc Mã đại nhân nhà tôi. Nó cúi chào, Diệp Tử, vẫy, cậu cố lên, cách chương.